sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc robot trên sân đi ra, đều là robot cận chiến, vỏ ngoài robot hoa rực rỡ, trong đó robot màu đỏ lam do Hạ Hầu Tiệp điều khiển, cơ giáp màu tím trắng do Hạ Chăn điều khiển, tiếng súng vang lên, thế trận nổ ra. Trên khán đài, mọi người cổ vũ rầm rộ, thậm chí có người tổ chức. Đè thắng thua, Ngô Trắc rời tay. Hạ Tiểu Thiếu Gia điều khiển robot thực lực cũng không tệ lắm, chống lại Tiệp Tiệp có vài phần thắng. Khó nói, Hạ Tiểu Thiếu Gia thoạt nhìn thực lực kỹ xảo so với Tiệp Tiệp thuần thục hơn, nhưng còn chưa thấy qua tinh thần lực của Hạ Tiểu Thiếu Gia, không cách nào phán đoán. Ở đâu khó nói, ta đánh cược Tiệp Tiệp thắng, robot khảo nghiệm các phương diện toàn năng. Tôi chưa bao giờ thấy alpha trẻ nào có thể chơi thắng cô ấy ngoại trừ sếp. Tôi cũng cảm thấy, dưới tình huống cùng lứa tuổi, luận tinh thần lực còn là Omega lợi hại, huống chi Hạ Tiểu Thiếu Gia là một alpha cấp S, thiên phú so với Tiệp Tiệp thấp hơn một mảng lớn, tinh thần lực trưởng thành sẽ càng lớn. Tinh thần lực của Tiệp Tiệp không bình thường, chúng ta đối mặt đều phải hao phí rất nhiều sức, Hạ Tiểu Thiếu Gia quả thật khó. Trong tiếng ủng hộ Hạ Hầu Tiệp, Tạ Nhạc Phong vốn còn do dự đánh cuộc ai thắng, lần này trực tiếp áp chế Hạ Chăn, nói. Các người, đừng tùy tiện xem thường Tiệp Nhi nhà chúng ta, luận tinh thần lực, Tiệp Nhi nhà chúng ta cũng nỗ lực rất nhiều. Lục Khởi không nói gì, nhưng dùng hành động cho thấy suy nghĩ của anh. Mọi người nhìn Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi, có người ngấp ngực mở miệng. Tạ Tiểu Ca, Lục Tiểu Huynh Đệ, các ngươi đừng quá nghiêm túc, mọi người thảo luận hợp lý, chính là chơi, không có ác ý gì. Đúng đúng, tôi cũng áp đảo Hạ Tiểu Thiếu Gia, trang diện Tiệp Tiệp này vẫn ở vào hoàn cảnh bất lợi, nói không chừng cuối cùng Hạ Tiểu Thiếu Gia thắng. Tạ Nhạc Phong nghe được trong lòng nóng nảy, đối mặt với mọi người bồi cười lại cái gì cũng không thể làm, một cỗ hỏa toàn bộ nghẹn ở trong cơ thể, oán hận vỗ vào lan can trong tay. Lục Khởi đồng dạng siết chặt nắm đấm, lý trí nói cho anh biết, những người này chỉ là không quen thuộc Hạ Chăn, đây vốn là một trò chơi, chưa nói đến những thứ khác, nhưng đủ loại người trước mặt khiến anh nhớ tới Hạ Chăn từng bị những người khác gọi là yếu đuối. Anh cùng Tạ Nhạc Phong so với bất luận một người nào đều rõ ràng hơn, Hạ Chăn vì có được thực lực trước mắt, trở thành Hạ Chăn hiện tại, trong quá trình này bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Thậm chí có thể nói, anh cùng Tạ Nhạc Phong tận mắt nhìn thấy Hạ Chăn từng bước đi tới, đứng ở trước mặt tất cả bạn bè cùng trang lứa xung quanh. Thẳng đến khi gặp được một người, bắt đầu từ khi nhập học trường quân đội, gắt gao áp chế Hạ Chăn. 2 năm sắp trôi qua, Hạ Chăn vẫn không vượt qua người này. Mà người này là Cố Tử Trương. Anh nhìn về phía Cố Tử Trương, Cố Tử Trương đang nhìn qua, tiện tay ném một cái trí não nhỏ qua, dừng lại ở vị trí Hạ Chăn. Tôi đánh cuộc Hạ Chăn. Tạ Nhạc Phong thấy Cố Tử Trương ném, lập tức phấn khởi, hướng mọi người nói. Các người vừa rồi không nghe thấy, Cố Tử Trương nói Tiệp Tiệp lợi hại hơn tôi một chút, đó tuyệt đối là Tiệp Tiệp thua. Mọi người nhất thời đánh ha ha, so với Hạ Chăn ở chung vẻn vẹn chỉ vài ngày, đương nhiên là Hạ Hầu Tiệp làm cho bọn họ càng tín nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa những đại lão thô lỗ như bọn họ cho dù chưa từng yêu đương, cũng đã gặp qua tình nhân yêu đương. Bộ dáng Cố Tử Trương kia nhìn thế nào cũng giống như một thanh niên trẻ tuổi rơi vào tình yêu, trình độ nói chuyện đáng tin cậy cần phải giảm bớt. Cuối cùng cho đến khi thời gian đặt cược kết thúc, một địa điểm lớn như vậy đầy người, cá cược Hạ Chăn chỉ có 4 người giải rác, một trong số đó vẫn là tình bạn tài trợ. Tạ Nhạc Phong cố gắng đem ánh mắt đặt trên sân, không để ý tới những vấn đề đặt cược này nữa, trong lòng nghĩ, Chăn Nhi mới không thua, mỗi một lần đều có thể thắng được rất đẹp, ngoại trừ. Có thể nói là thực lực giống như quái vật, ngày hôm đó trong vũ trụ Cố Tử Trương phát ra tinh thần lực, cho dù khoảng cách giữa cậu và Lục Khởi siêu xa, cũng có thể cảm giác được cỗ tinh thần lực đáng sợ kia, vượt xa nhận thức của cậu. Lúc này, hiện trường truyền đến một trận tiếng va chạm, cậu vội vàng đem tâm thần đặt lên sân, chỉ thấy cơ giáp màu tím trắng bình yên vô sự đứng, cơ giáp hồng lam pha nhau rơi vào cách đó không xa, nện vào lồng bảo hộ vách tường. Cơ giáp màu đỏ lam bay lên trời. Nhìn chăm chú vào cơ giáp phía dưới, mọi người thấy bộ dáng này của nàng, lập tức hiểu rõ. Tiệp Tiệp phải nghiêm túc, Hạ Hầu Tiệp xuyên thấu qua màn hình nhìn về phía cơ giáp tử bạch trên mặt đất, không khỏi cảm thán. Ngươi quả nhiên rất mạnh, chỉ bằng những thứ khác ta rất khó thắng ngươi. Nhưng tinh thần lực mới là thủ đoạn công kích chủ yếu của tôi, luận tinh thần lực, ngoại trừ A Trương, ai tôi cũng chưa sợ. Hạ Hầu Tiệp cười khẽ, sau đó tinh thần lực toàn thân bộc phát. Dung nhập vào trong robot, khí thế bên ngoài của robot Hồng Lam lập tức tăng lên mấy tầng lớp, còn chưa chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cơ giáp Tử Bạch, một kích đem cơ giáp Tử Bạch đánh xa, nện ở vách tường phía sau, khơi dậy đường vân bảo hộ vòng bảo hộ bốn phía. Một kích này khơi dậy mọi người hoan hô, ngay sau đó, cơ giáp Hồng Lam biến mất tại chỗ, dĩ nhiên chuyển đến bên cạnh cơ giáp Tử Bạch, nhưng một kích kế tiếp vừa hạ xuống, đã bị cơ giáp Tử Bạch bắt được. Khí thế của cơ giáp Tử Bạch toàn bộ mở ra, chấn động xuống đất, trực tiếp đem cơ giáp Hồng Lam chấn động một đoạn. Hạ Chăn thao tác robot đứng thẳng người, xuyên thấu qua màn hình nhìn về phía cơ giáp màu đỏ lam đối diện, không biết vì cái gì, trước mắt mơ hồ một tầng bình chướng, làm cho anh nhìn không phải rất rõ ràng. Thanh âm bốn phía cũng giống như bị che đậy, biết rõ bốn phía khán giả nói chuyện ồn ào, trong tai lại cái gì cũng không nghe thấy. Những trạng thái này trên chiến trường là đại kỵ, không cách nào tính toán động tác tiếp theo của địch nhân, không cách nào tự hỏi động tác tiếp theo của mình, giống như chỉ còn lại khôi lỗi bản năng. Robot màu đỏ lam gần trong gang tấc không phải là một đối thủ đơn giản, cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ thua. Ý thức được điểm này, khóe mắt Hạ Chăn đỏ lên, nhìn hai tay run rẩy, mới ý thức được thì ra mình còn chưa chính thức cởi bỏ khúc mắc, còn chưa chân chính nhìn thẳng mình. Trước kia Cố Tử Trương nhìn chăm chú hiện lên trong đầu, anh từng hào ngôn với Cố Tử Trương, có lẽ một lòng đánh bại Cố Tử Trương bất quá chỉ là biểu hiện nhu nhược của anh. Chính anh coi sự hèn nhát là sự tự tin. Nhìn cơ giáp Hồng Lam trước mắt sắp công kích tới, bên tai Hạ Chăn vang lên câu nói của Cố Tử Trương đêm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn, có thể đánh bại tôi chỉ có anh. Trong lúc hoảng hốt, trước mắt anh một mảnh sáng sủa, thanh âm bốn phía dần dần rõ ràng. Anh nghiêng đầu nhìn về phía khán giả, vẻ mặt Cố Tử Trương khẩn trương, lại lộ ra biểu tình thường ngày sẽ không lộ ra. Từ lúc nhận rõ tâm tình của mình đối với Cố Tử Trương, anh cũng không còn rối rắm cùng Cố Tử Trương trước kia, sao lại bởi vì nhất thời mê mang mà nghi ngờ mình trước kia ở chung với Cố Tử Trương. Trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, đây sắp là một chiêu phân ra thắng bại, nhưng mà cơ giáp Tử Bạch an ổn tiếp nhận công kích của robot Hồng Lam. Trong nháy mắt đó, khí thế của robot Tử Bạch hoàn toàn bất đồng với vừa rồi, mọi người dưới sân rất khó nhìn ra sự khác biệt, mà cơ giáp Hồng Lam đối mặt thẳng, đối với phần biến hóa này càng thêm rõ ràng. Nụ cười của Hạ Hầu Tiệp vẫn treo trên mặt nhất thời đình chỉ, cẩn thận kéo dài khoảng cách với Hạ Chăn. Nhưng bây giờ là lúc Hạ Chăn truy kích, cơ giáp Tử Bạch từng bước tới gần robot Hồng Lam, tùy ý người nào trên khán đài nhìn, đều có thể nhìn ra được cơ giáp Hồng Lam từ ưu thế áp đảo vừa rồi bị đê ba xuống, chỉ có thể phòng thủ. Hạ Hầu Tiến không thể tin, làm sao có thể, anh không phải là một alpha cấp S sao? Tinh thần lực làm sao có thể lợi hại hơn tôi? Ngoại trừ A Trương. Tinh thần lực của tôi còn chưa thua qua ai. Hạ Chăn gia tăng lực lượng. Ngoại trừ cậu ta, tôi cũng không chuẩn bị lại thua một ai khác. Sau vài lần giao thủ, cơ giáp Hồng Lam đã lộ ra chật vật. Từ nhỏ đến lớn, cô vĩnh viễn là Omega đặc biệt nhất trong đám người. Thể chất so với Alpha đẳng cấp cao còn ưu tú hơn. Nhất định cô và Omega cấp S bình thường trở lên bất đồng. Huống chi thể lực cũng tốt, tinh thần lực cũng tốt, nàng đều có thể làm tốt nhất. Lúc này lại bị một alpha cấp S áp chế, vẫn là tinh thần lực kiêu ngạo nhất của nàng. So với thể lực, tinh thần lực của nàng đã được A Trương khen ngợi, mà lúc này. Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Chăn cách đó không xa, tức giận hô. Tại sao anh không đánh bại tôi? Hạ Chăn có chút sững sờ, mỗi một lần giao thủ, anh đều có cơ hội đánh bại Hạ Hầu Tiệp, nhưng mỗi một lần anh đều không để ý, tại sao anh không đánh bại cô ấy? Kỳ thật trong lòng anh hiểu rõ, là anh không cách nào xuống tay. Trong tiếng kêu giận dữ nặng nề của Hạ Hầu Tiệp, anh từng bước đi về phía Hạ Hầu Tiệp, tay cầm đao rơi xuống. Tiếng súng vang lên, người chiến thắng đã ra. Mặc kệ đặt cược hay thua hay không, trên khán đài vang lên tiếng hoan hô vang dội, vì thắng lợi. Buồng lái robot màu đỏ lam bật ra, tâm tình Hạ Hầu Tiệp thấp rơi xuống đất ngồi ở bên trong, thật lâu không có động tác, Hạ Chăn đi tới, vươn tay về phía nàng. Hạ Hầu Tiệp nhìn về phía bàn tay trước mắt, lại ngẩng đầu di chuyển về phía trên. Chống lại tầm mắt Hạ Chăn, dứt khoát nắm lấy. Tinh thần lực và tinh thần lực va chạm với nhau. Trong lúc đó, Hạ Chăn thấy được một đoạn ký ức, không quá thực tế, lại thật sự xuất hiện trước mắt anh. Hạ Hầu Tiệp nhìn thẳng vào anh. Anh có thấy không, ký ức và kỷ niệm về tôi và anh ấy. Cách chương.